Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 24, Runtabin biết hai nửa của tên sát nhân. Cô Sangerson suýt bị ám sát lần thứ hai. Không may là sức khỏe của cô tệ trong lần thứ hai hơn lần thứ nhất. Ba nhát dao mà người đó đã đâm cô lập vào ngực vào đêm bi thảm mới này khiến cô ở bờ vực sinh tử rất lâu. Và khi cuối cùng cuộc sống mạnh hơn và người ta có thể hy vọng rằng người phụ nữ bất hạnh thêm lần này nữa thoát khỏi số phận đẫm máu, người ta thấy rằng nếu mỗi ngày cô co lại các giác quan, cô không phục hồi lý trí. Một sự liên hệ nhỏ nhất với tấn thảm kịch kinh khiếp đó làm cô mê sảng. Và tôi thấy, không nói ngoa rằng chuyện ông Robert đặc sắc bị bắt xảy ra ở lâu đài Lăng Dê ngày hôm sau khi phát hiện xác chết của người canh gác càng khoét sâu hơn dược phẩm tinh thần mà chúng tôi thay biến mất ở một trí thông minh tuyệt đỉnh như thế. Ông Robert đặc sắc đến lâu đài khoảng 9 giờ rưỡi. Tôi thấy ông chạy qua hoa viên, tóc và quần áo xốc xếp, nhào nát đầy bùn, trong một tình trạng thảm hại. Mặt ông nhợt nhạt chết chóc. Runtabin và tôi, chúng tôi tựa khuỷu tay vào cửa sổ hành lang. Ông nhìn thấy chúng tôi, ông kêu lên tuyệt vọng. Tôi đến quá trễ. Runtabin hét lên với ông. Cô ấy sống. Một phút sau, ông đặt sắc vào trong phòng của cô Sangerson và xuyên qua cửa, chúng tôi nghe tiếng khóc nức nở. Nghiệt ngã, bên cạnh tôi Runtabin rên rỉ. Chúa trời địa ngục nào, canh chừng sự bất hạnh của gia đình này. Nếu người ta không làm cho tôi ngủ, chắc tôi đã cứu được cô Sangerson khỏi kẻ đó. Giờ tôi sẽ làm cho hắn câm lặng mãi mãi, và người canh gác sẽ không chết. Ông đặt sắc đến gặp chúng tôi. Ông đẫm nước mắt, Runtabin đã kể cho ông nghe mọi chuyện và làm cách nào anh đã chuẩn bị cho cuộc giải cứu đó. Cho cô Sangerson và ông, và làm sao anh có thể cho người đó tránh xa mãi mãi sau khi thấy mặt hắn. Và làm thế nào kế hoạch của anh chìm trong máu vì thuốc ngủ. À, nếu ông hoàn toàn tin cậy tôi, chàng trai nói thật khẽ, nếu ông nói với cô Sangerson tin tôi. Nhưng ở đây ai cũng dè dặt nhau, con gái dè dặt với cha mình và vị hôn thê dè dặt với hôn phu. Trong khi ông nói với tôi làm tất cả để ngăn tên sát nhân đến, thì cô ấy chuẩn bị tất cả để bị ám sát. Và tôi đến quá trễ, ngủ gật, khiến tôi kéo dài trong căn phòng này để mà thấy cô gái bất hạnh. Tắm trong máu, tôi mới hoàn toàn tỉnh lại. Theo yêu cầu của ông đặc sắc, Runtabin kể lại cảnh đó, tựa vào tường để không ngã xuống. Trong khi ở phòng ngoài và trong sân danh dự, chúng tôi theo dõi kẻ sát nhân, anh hướng về phòng nạn nhân. Những cánh cửa tiền sảnh đã mở. Ông vào, cô Sangerson nằm dài bất động, gần bật ngửa trên bàn làm việc, mắt nhắm nghiền. Chiếc áo ngủ của cô đẫm máu đỏ chảy như suối từ ngực cô. Dường như Runtabin còn chịu tác động của thuốc ngủ, rằng anh đã đi dạo trong một cơn ác mộng. Một cách tự động, anh trở vào hành lang, mở một cửa sổ, hét lên chúng tôi là có tội ác, ra lệnh cho chúng tôi giết và quay trở vào phòng. Ngay lập tức anh băng qua phòng khách nhỏ quang vắng, vào trong phòng khách mà cửa vẫn hé mở, lai ông Sangerson trên ghế tràn kỹ nơi ông nằm dài và đánh thức ông như tôi đã đánh thức anh lúc nãy. Ông Sangerson bật dậy và đôi mắt thảng thốt để bị Runtabin lôi vào phòng ngủ thấy con gái, kêu lên một tiếng xé lòng. À, ông đã tỉnh dậy, cả hai. Bây giờ tập hợp sức lực còn chao đảo, khuân nạn nhân lên giường. Rồi Runtabin đến gặp chúng tôi để biết như trước khi rời phòng ngủ. Anh dừng lại gần bàn làm việc, ở đó dưới đất, một cái gói đồ sộ, một cái ba lô. Cái gói này làm gì ở đó gần bàn làm việc? Bao bì bằng vải xẹt, bọc nó đã tháo ra. Runtabin cúi xuống, những giấy tờ, hình ảnh. Anh đọc, kính hiển vi điện tử tụ mới Vsai, đặc tính căn bản của chất trung gian giữa vật chất có trọng lượng và ether không có trọng lượng. Thật sự bí mật nào của sự nhạo báng kinh khiếp của số phận muốn rằng vào giờ người ta ám sát con gái ông? Người ta đến trả lại cho giáo sư Tangerson tất cả mới giấy lộn vô ích mà ông sẽ ném vào lửa ngày hôm sau. Buổi sáng sau đêm kinh khiếp ấy, chúng tôi đã thấy ông Đờ Mặt Kê tái xuất hiện cùng với người ký lục hiến binh. Tất cả chúng tôi đều bị thẩm vấn, dĩ nhiên trừ cô Sangerson trong tình trạng gần như hôn mê. Runtabin và tôi sau khi bàn tính với nhau chỉ nói những gì chúng tôi muốn nói. Tôi giữ gìn không nói gì về trạm gác của tôi trong phòng đen cũng như câu chuyện thuốc ngủ. Tóm lại, chúng tôi giữ im lặng tất cả những chuyện có thể gây ngờ vực rằng chúng tôi đợi điều gì đó, và những gì có thể khiến người ta tin rằng cô Sangye-sen đợi tên sát nhân. Cô gái bất hạnh có lẽ sẽ trả giá bằng cả cuộc đời với cái bí mật về tên sát nhân dây quanh cô. Chúng tôi không thể hy sinh vô ích như thế. Archie kể với mọi người rất tự nhiên, quá tự nhiên khiến tôi kinh ngạc rằng ông ta đã thấy người canh gác lần cuối cùng khoảng 11 giờ tối. Người này đến phòng ông. Ông nói để lấy chiếc vali mà ngày hôm sau anh ta phải mang đi đến ga Saint-Michel vào giờ đầu tiên. Và trễ vì anh ta phải xử lý lâu những người săn trộm. Archie William Rance, thật vậy, phải rời khỏi Clanchier vào buổi sáng và đi bộ theo thói quen đến Saint-Michel, nên ông ta tận dụng một chuyến đi buổi sáng của người canh gác trong thị trấn để khỏi mang hành lý. Ít ra, tôi cũng hướng về ý nghĩ rằng ông Sangye-sen xác nhận lời nói của ông này. Ông nói thêm rằng không vui buổi tối hôm trước, không có người bạn Arturans ở bàn ăn, vì ông này đã cáo từ hẳn con gái ông và ông lúc 5 giờ. Ông Arturans chỉ dọn cho trong phòng một bữa trà đơn giản, nói rằng hơi khó ở. Bẹt nhê người gác cổng, theo hướng dẫn của Runtavin, báo cáo rằng ông đã được chính người canh gác dặn đêm đó đi truy lùng những người săn trộm. Người canh gác không thể chống lại ông nữa, rằng họ sẽ hẹn nhau không xa vườn sồi, và thấy rằng người canh gác không tới, chính bà Chê đã đi đón người canh gác. Ông đến tầng cao của tháp canh, đi qua cánh cửa nhỏ của sân dinh dự, thì ông thấy một người đang co giò chạy trốn từ phía đối diện. Từ phía đầu cánh phải của lâu đài, nhiều phát súng lục vang lên cùng lúc sau kẻ chạy trốn. Runtavin xuất hiện ở cửa sổ hành lang. Anh thấy ông Bẹt Nhi nhận ra ông, thấy ông có súng trường và la lên cho ông bắn. Lúc đó Bẹt Nhi đã bắn một phát súng trường mà ông đang cầm sẵn, và ông tưởng cho rằng ông đã làm cho kẻ chạy trốn đau. Thậm chí ông đã tưởng mình là giết hắn, và niềm tin đó kéo dài đến lúc Runtavin lột trần cái xác chết ngã xuống dưới phát súng trường, cho ông biết rằng cái xác đã bị giết bằng một nhát dao. Và giả lại, anh không hiểu gì về một ảo giác như thế, dù rằng nếu cái xác tìm được không phải là người chạy trốn mà tất cả chúng tôi đã bắn, thì kẻ chạy trốn phải ở đâu đó. Thế nhưng trong góc sân nhỏ mà chúng tôi đến gặp nhau quanh cái xác, không có chỗ cho một người chết hay một người sống khác mà chúng tôi không thấy. Bố Bẹt Nhê đã nói như thế, nhưng quan tòa dự thẩm trả lời ông rằng trong khi chúng tôi ở đầu nhỏ của sân đêm tối đen, vì chúng tôi không thể phân biệt gương mặt của người canh gác, và rằng để nhận ra hắn, chúng tôi phải khuân hắn vào phòng ngoài. Vậy thì làm sao? Bố Bẹt Nhê trả lời rằng nếu người ta không thấy hắn, cái xác khác chết hay sống, thì ít ra người ta cũng dẫm lên hắn khi góc sân này rất hẹp. Cuối cùng chúng tôi không tính cái xác có 5 người trong góc sân và không lấy làm lạ rằng cái xác kia thoát khỏi chúng tôi. Cánh cửa duy nhất hướng ra góc sân là cửa từ phòng người canh gác, và cánh cửa đó đã đóng. Người ta tìm thấy chìa khóa trong túi người canh gác. Dù sao, vì lý luận của Bẹt Nhê thoạt đầu có vẻ hợp lý, dẫn đến việc người ta không giết chết một người bằng nhiều phát đạn mà bằng một nhát dao, quan tòa dự thẩm không dừng lại lâu. Và đương nhiên là mọi người, từ 12 giờ trưa, vị quan tòa này đã bị thuyết phục rằng chúng tôi đã bắt hộp kẻ chạy trốn, và chúng tôi tìm thấy ở đó một cái xác không liên quan gì đến vụ án của chúng tôi. Đối với ông, cái xác của người canh gác là một vụ án khác. Ông muốn chứng minh nó không chần chờ nữa, và có thể là vụ án mới này tương ứng với những ý nghĩ mà ông đã có từ vài ngày nay về lối sống của người canh gác, về những vụ lui tới của ông ta, về vụ bê bối mới đây với ông ta và vợ của chủ lữ quán tháp canh, và cũng được xác minh với những mối quan hệ mà ông ta bị đe dọa là sẽ bị giết, và bố Macher liên hệ với người canh gác. Vì vào 1 giờ trưa, bố Macher dù rên rỉ vì thấp khớp và bị vợ ông phản đối, đã bị bắt và bị giải đến cột bay. Tuy nhiên, người ta không tìm thấy ở nhà ông có ai liên quan, nhưng những câu chuyện đã nắm được vào hôm trước, tiễn xe chở hàng lặp đi lặp lại đã tố cáo ông. Hơn nữa, người ta còn thấy trong mớ rơm của ông còn dao đã giết người xanh. Đến đó, chúng tôi ngỡ ngàng vì có quá nhiều sự kiện khủng khiếp và không thể giải thích được. Thì, để tăng thêm sự kinh ngạc của chúng tôi thấy Frederick lạc sang đến lâu đài. Ông đã đi ngay sau khi gặp quan tòa dự thẩm và trở lại, dẫn theo một nhân viên đường sắt. Chúng tôi đang ở trong phòng ngoài với Arturans, bàn luận về bố ma chưa có tội hay vô tội. Ít ra, Arturans và tôi bàn luận riêng với nhau vì Runtavin dường như đang thăng với giấc mơ xa xăm và không quan tâm chút nào đến điều mà chúng tôi nói. Quan tòa dự thẩm và người kỷ lục ở trong phòng khách nhỏ màu xanh lục nơi Robert đặc sắc đã đưa chúng tôi vào khi chúng tôi lần đầu tiên đến Lăng Di. Bố sắc được quan tòa cho đòi vừa vào trong phòng khách nhỏ. Ông Robert đặc sắc ở trên cao trong phòng ngủ của cô Sangerson với ông Sangerson và các bác sĩ. Frederick lạc xăng vào phòng ngoài với nhân viên đường sắt. Rouletabille và tôi nhận ra ngay nhân viên này qua chòm râu màu vàng. Này, nhân viên ở Epinay-sur-Orge, tôi kêu lên và tôi nhìn Frederick lạc xăng cười đáp lại. Phải, phải, ông có lý, đó là nhân viên ở Epinay-sur-Orge. Nói xong, Fred nhờ thông báo cho quan tòa dự thẩm qua người hiến binh đứng ở phòng khách. Lập tức, bố sát ra ngoài và Frederick lạc xăng và người nhân viên được đưa vào. Một lúc trôi qua, có lẽ là 10 phút, Rouletabille rất nôn nóng. Cửa phòng khách lại mở ra, người hiến binh được quan tòa dự thẩm vào trong phòng khách, lại đi ra, leo lên cầu thang và xuống. Lúc đó lại mở cửa phòng khách và không đóng lại, anh nói với quan tòa dự thẩm. Thưa ngài quan tòa, ông Robert đặc sắc không muốn xuống. Sao? Ông không muốn? Ông đưa mặt kê kêu lên. Không, ông ấy nói rằng mình không thể rời cô Sangerson trong tình trạng cô ấy hiện giờ. Tốt lắm, ông Đội Mặt Kê nói, bởi vì ông ta không đến với chúng ta đến với ông ấy. Ông Đội Mặt Kê và người hiến binh lên lầu, hoàn toàn dự thẩm ra hiệu với Frederick Larsen và người nhân viên đường sắt đi theo họ. Rouletabille và tôi kết thúc đoàn đi lên. Vậy là người ta đi vào hành lang trước cửa tiền sảnh của cô Sangerson. Ông Đội Mặt Kê ở sau, một chị hầu phòng xuất hiện, đó là Sylvie, một chị hầu nhỏ, có mái tóc màu vàng nhạt xõa xuống rối bù trên một gương mặt bối rối. Ông Sangerson có ở đó không? Quan tòa dự thẩm hỏi. Có, thưa ông. Hãy nói với ông ấy rằng tôi muốn nói chuyện. Sylvie đi tìm ông Sangerson. Nhà bác học đến với chúng tôi. Ông khóc như hình thật thảm não. Các ông muốn gì thôi nữa? Ông này hỏi quan tòa. Người ta không thể trong giờ phút thế này để tôi yên tĩnh một lát sao? Thưa ông, quan tòa nói. Tôi tuyệt đối phải nói chuyện với ông Robert đặc sắc ngay bây giờ. Ông có thể bảo ông ấy quyết định rời khỏi phòng của cô Sangerson. Nếu không, tôi thấy cần phải vượt qua ngưỡng cửa với trọn bộ máy công lý. Giáo sư không trả lời, ông nhìn quan tòa. Hiến binh và hai người tháp tùng như một nạn nhân nhìn đau phủ. Rồi, ông vào phòng. Lập tức ông Robert đặt xác ra khỏi phòng. Ông rất nhợt nhạt và nhào nhí. Nhưng khi người bất hạnh thấy đằng sau Frederick lạc xanh, nhân viên đường sắt, mặt ông còn nhăn nhó hơn nữa, đôi mắt ông trở nên thảng thốt và không thể nén được một tiếng rên khàn đục. Tất cả chúng tôi nắm được cử chỉ bi thảm và diện mạo đau đớn. Chúng tôi không thể ngăn mình để thoát ra một tiếng kêu thương xót. Chúng tôi cảm thấy có điều gì đó khẳng định sự tiêu tan của ông Robert đặc sắc. Chỉ mình Frederick đặc sắc có gương mặt rạng ngời và biểu lộ niềm vui của một con chó săn đã bắt được mồi. Ông Đội Mặt Kê nói, chỉ cho ông đặc sắc, người nhân viên có hàm râu vàng. Ông nhận ra ông này chứ? Tôi nhận ra cậu ấy. Robert đặc sắc nói với giọng mà ông Hoài Công cố gắng làm cho cứng rắn. Đó là một nhân viên ở Orléans trên bến Epinay-sur-Orge. Chàng trai này, ông Đội Mặt Kê nói tiếp, khẳng định rằng ông ấy thấy ông xuống đường sắt ở Epinay. Đêm đó, ông đặc sắc kết thúc lúc 10 giờ rưỡi, thật vậy. Có một khoảng lặng. Ông đặc sắc, quan tòa dự thẩm nói tiếp vì giọng điệu in dấu một nỗi xúc động nhói lòng. Ông đặc sắc, ông làm gì vào đêm đó ở Epinay-sur-Orge, cách nơi người ta ám sát của Sangerson chỉ vài cây số. Ông đặc sắc im lặng, ông không cúi đầu xuống, nhưng ông nhắm mắt lại, hoặc ông muốn che giấu nỗi đau, hoặc ông sợ rằng người ta có thể đọc trong ánh mắt điều gì đó trong bí mật của ông. Ông đặc sắc, ông Đội Mặt Kê, nhấn mạnh, ông có thể cho tôi biết thời khóa biểu của ông vào đêm đó. Ông đặc sắc mở mắt ra, ông dường như đã lấy lại sức lực của mình. Không, thưa ông hãy suy nghĩ thưa ông, vì tôi cần phải nếu ông ngoan cố từ chối, bắt giữ ông. Tôi từ chối. Ông đặc sắc, nhân danh pháp luật, tôi bắt giữ ông. Quan tòa chưa phát ra những từ này, thì tôi thấy Rouletabille phát ra một dấu hiệu đột ngột về phía ông đặc sắc. Chắc anh sắp nói, nhưng ông này bằng một cử chỉ đã buộc anh ngậm miệng. Giả lại, người hiến binh tiến đến gần tù nhân của mình. Lúc này một tiếng kêu tuyệt vọng vang đến. Robert, Robert. Chúng tôi nhận ra giọng của cô Sangerson và lúc đó nghe âm hiệu đau đớn đó. Không ai trong chúng tôi là không run rẩy. Lạc Sang cũng vậy, lần này tái mà. Còn ông đặc sắc đáp lại lời kêu. Ông đập vội lao vào phòng ngủ. Quan tòa hiến binh, Lạc Sang tập hợp đằng sau ông. Runtavin và tôi ở lại ngoài cửa. Cảnh tượng xé lòng, cô Sangerson mặt tái nhợt như người chết đã nhổm lên trên gối, dù có hai bác sĩ và cha cô. Cô chìa tự tay sung bắn về phía Robert Lạc Sắc mà Lạc Sang và Hiến Vinh đã ngăn lại. Mắt cô mở to, cô thấy, cô hiểu, miệng cô dường như thì thào một chữ. Một chữ hắt ra trên đôi môi không còn chút máu, một chữ mà không ai nghe được. Và cô ngã ngửa ngất xỉu, người ta nhanh chóng mang Đạt Sắc ra khỏi phòng. Khi đợi một chiếc xe mà Lạc Sang đi tìm, chúng tôi đứng lại trong phòng ngoài. Nỗi xúc động của chúng tôi lên cao cực độ. Ông đội mặt kê đã ướt nước mắt. Runtavien tranh thủ giây phút mũi lòng để nói với ông Đạt Sắc. Ông không tự vệ sao? Không, người tù đáp lại. Tôi sẽ bảo vệ ông, thưa ông. Ông không thể làm được, người bất hạnh khẳng định với một nụ cười khổ. Điều mà chúng tôi không thể làm, cô Sangerson và tôi, ông sẽ không làm được. Có chứ, tôi sẽ làm. Và giọng của Runtavien điềm tĩnh, lạ lùng và tin cậy. Anh nói tiếp. Tôi sẽ làm, thưa ông Robert Đạt Sắc. Bởi vì tôi biết nhiều hơn ông. Chúng ta đi nào. Đạt Sắc thì thầm gần như giận dữ. Ôi hãy yên tâm, tôi chỉ biết những gì cần biết để cứu ông. Không nên biết gì hết, chàng trai. Nếu cậu muốn có được lòng biết ơn của tôi. Runtavien lắc đầu. Anh tiến đến thật gần Đạt Sắc. Hãy lắng nghe điều mà tôi sắp nói với ông. Anh khẽ nói. Và rằng điều đó sẽ khiến ông tin cậy. Ông chỉ biết tên của kẻ sát nhân. Cô Sangerson, cô ấy chỉ biết phân nửa về kẻ sát nhân. Nhưng tôi biết cả hai mở của hắn. Tôi biết kẻ sát nhân trọn vẹn. Robert Đạt Sắc mở mắt, tỏ ra rằng ông chẳng hiểu một chữ nào về điều mà Runtavien vừa nói với ông. Chiếc xe lúc đó vừa đến, giờ Frederick Lạc Sang đánh xe. Người ta cho Đạt Sắc và Hiến Binh lên xe. Lạc Sang ở lại trên ghế đánh xe. Người ta đưa tù nhân đến cột bay.